Chuyện Bắt Trẻ Đồng Xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Chương 16. Sau khi ăn điểm tâm, chỉ mới vào trưa mà tôi thì hẹn Sally vào 2 giờ chiều. Vì vậy, tôi khởi sự đi bộ một khúc đường dài. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về hai cô tu sĩ ấy. Tôi cứ nghĩ về những chiếc giỏ mây rách dưới cũ kỹ họ dùng để đi quanh để quyên tuyên mỗi khi họ không đi dạy. Tôi cố tưởng tượng mẹ tôi hay người nào, cô tôi hay mụ dồ mẹ con Sally Head đứng ở ngoài một cửa hiệu nào đó khuyên xu cho người nghèo đựng cho một chiếc giỏ mây cũ. Thật khó tưởng tượng ra. Mẹ tôi thì không khó lắm, nhưng mà hai bà kia... Cô tôi thì khá là ưa việc từ thiện. Bà làm việc cho Hồng Thập Tự khá nhiều, nhưng mà bà ăn mặc rất sang trọng. Và mỗi khi làm công chuyện gì từ thiện thì bà luôn ăn mặc rất là sang, đánh phấn, tô son, tất cả các thứ đấy. Tôi không thể tưởng tượng được bà làm việc từ thiện nếu bà phải mặc đồ đen và lại không được đánh son môi khi đi làm từ thiện. Và bà mẹ con Sally, ôi giời, cái kiểu độc nhất bà ấy có thể đi quanh quyên tuyên trong một chiếc giỏ ấy là nếu mọi người đều hôn tay bà ta khi họ cho tiền. Nếu họ chỉ bỏ tiền vào trong giỏ rồi đi và không nói gì với bà ta cả thì coi như không có bà ta, thì bà ấy sẽ bỏ việc ngay chừng một tiếng đồng hồ sau đó. Bà sẽ buồn chán, bà sẽ trả gió lại rồi đi vào một chỗ thật xộp để ăn trưa. Điều này làm tôi giàu chết đi được. Mỗi khi tôi nghĩ đến các cô nữ tu không màng đến chỗ nào sộp để ăn trưa hay gì hết. Tôi biết là chuyện đấy không quan trọng lắm, nhưng mà vẫn làm tôi giàu như thường. Tôi khởi sự đi bộ về phía Broadway chỉ để chơi vậy thôi, vì đã hàng năm nay rồi tôi không đến đây. Ngoài ra thì tôi muốn tìm một hiệu bán đĩa hát có mở cửa vào ngày Chủ nhật. Có một cái đĩa mà tôi muốn mua cho em Phoebe. Đó gọi là Cô Bé Sillay Bean. Đĩa ấy thì rất khó tìm. Bài hát đấy nói về một cô bé con không muốn ra khỏi nhà bởi vì hai cái răng cửa của cô bị sún, cô mắc cỡ. Tôi nghe cái đĩa ấy ở Pensay, của thằng ở lầu trên, và tôi cố nài nó để lại bởi vì tôi biết em Phoebe sẽ mê cái đĩa ấy chết đi được. Nhưng mà nó không chịu bán. Và đấy lại là một cái đĩa rất cũ mà cô ca sĩ da đen tên là Ashley Fletcher thì hát chừng 20 năm trước. Cô ấy hát theo lối Dixieland và theo lối nhà thổ, và nó không hề nhẽo nhợt tí nào. Nếu một ả da trắng hát, thì chắc hẳn sẽ làm ra ngọt trần đời. Nhưng Esty Fetcher biết mình đang làm cái quái gì ấy. Đấy là một trong những đĩa hát hay nhất mà tôi đã từng nghe. Tôi nghĩ tôi sẽ mua nó ở một cửa hàng mở cả vào Chủ nhật và đem đến công viên. Hôm ấy vào Chủ nhật, và Phoebe rất thường đi chơi patin với trong công viên vào những ngày Chủ nhật. Tôi biết chỗ nào em thường quanh quẩn. Trời không rét như hôm trước, nhưng mặt trời vẫn chưa lên và đi bộ thì cũng không thấy thích thú mấy. Nhưng có một chuyện hay hay. Có một gia đình mà bạn có thể thấy ngay là mới ở nhà thờ đi ra, đang đi bộ trước mặt tôi. Một người cha, một người mẹ, một đứa con nhỏ chừng 6 tuổi. Họ trông hơi nghèo. Người cha đội một cái mũ xám, cái thứ mũ mà những người đàn ông nghèo rất thường dùng khi họ muốn tỏ vẻ bảnh bao. Ông ta và vợ ẩm cứ đi bộ nói chuyện, không để ý đến đứa con. Thằng bé nó thật kháu. Nó đi dưới đường thay vì đi trên hè, nhưng đi sát ngay bên lề. Nó cố làm như là nó đi một đường rất thẳng. Cái kiểu con nít hay chơi đấy. Và suốt buổi nó cứ hát trong miệng. Tôi đi sát lại để cố nghe xem nó hát cái gì. Nó đang hát cái bài mà nếu một đứa nào bắt được một đứa nào đang đến qua đồng lúa mạch xanh. Nó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, làm tôi không còn cảm thấy quá buồn chán nữa. Phố Broadway rất đông đảo và lộn xộn. Đây là Chủ nhật và chỉ mới 12 giờ, nhưng mà vẫn đông như thường. Mọi người đều đang đi đến cái rạp chiếu bóng, rạp Paramount hay Astor, hay Strand, hay Capitol, hay là một trong những cái nơi điền rồ đó. Mọi người đều ăn mặc bảnh, bởi vì đấy là Chủ nhật. Và điều đấy lại càng tệ hơn. Nhưng mà cái điều tệ nhất, đó là ở chỗ bạn có thể thấy ngay họ đều muốn đi xem chiếu bóng. Nhìn họ tôi không chịu được. Tôi có thể hiểu được là khi một người nào đi xem chiếu bóng bởi vì họ không có việc gì khác để làm, nhưng mà một người nào đó thực tình muốn đi xem mà lại còn đi thật nhanh để chóng đến, thì điều đấy làm tôi giàu bỏ mẹ. Nhất là khi tôi thấy hàng triệu con người đứng thành những hàng dài khủng khiếp, tràn cả xuống đường, đợi trong sự kiên nhẫn trời đánh để có được một cái vé các thứ. Ôi giời, tôi mong đi nhanh cho khỏi cái con đường Broadway thổ tá này. À, cũng may cho tôi, cái hàng bán đĩa hát đầu tiên của tôi lại vào, nó có một đĩa là cô bé Sidley Bean. Họ đòi tôi 5 tỷ bởi vì đĩa ấy rất khó kiếm. Nhưng mà tôi cóc cần. Ôi trời, bỗng chốc nó làm tôi sung sướng tới vô cùng. Tôi cứ mong đến công viên thật chóng để xem có Phoebe đấy hay không mà cho em xem cái đĩa hát. Khi ra khỏi hiệu bán đĩa hát, tôi đi ngang qua một hiệu tạp hóa và bước vào. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ gọi Jane xem nàng đã về nghỉ lễ chưa. Bởi thế tôi đi vào một trong phòng điện thoại và gọi cho nàng. Phiền một nỗi là mẹ nàng trả lời, nên tôi gác ống nói. Tôi không ưa chuốc lấy một cuộc đàm thoại trang giang đại hải với mẹ nàng. Mà tôi thì vẫn không mê nói chuyện điện thoại với những bà mẹ của tụi con gái. Và tuy nhiên đáng nhẽ ít nhất tôi cũng nên hỏi xem Jane đã về nhà hay chưa, cũng không chết đi đâu cả. Nhưng mà tôi lại không thấy hứng. Mà bạn phải hứng thì mới làm được những chuyện như vậy. Tôi lại còn phải đi mua những cái vé phải gió kia nữa. Vì vậy tôi mua một tờ báo tìm xem có chương trình gì hôm nay hay. Vì đấy là chủ nhật, có chừng 3 vở kịch trình diễn. Bởi thế tôi đi mua 2 vé hạng nhất ở vở Tôi Biết Em Ơi. Đấy là một buổi trình diễn để lấy tiền bỏ quỹ từ thiện hay cái gì đấy. Tôi thì tôi không muốn xem lắm. Nhưng tôi biết con mẹ Sally, nữ hoàng bộ tịch, sẽ nhảy cỡn lên khi tôi bảo sẽ xem vở ấy. Bởi vì trong đó có anh ả nhà Lund đóng. Nàng thích những vở kịch phải thật rắc rối, phải thật khô khan các thứ, có Lund đóng chẳng hạn. Tôi thì không. Tôi không thích kịch lắm, nói thật với bạn. Kịch thì không tệ như phim ảnh đâu, nhưng mà chắc chắn thì không phải là cái thứ mê được. Điểm trước tiên, đó là tôi ghét diễn viên. Chúng không bao giờ cư xử giống những người đời thường cả. Chúng chỉ tưởng như thế. Một vài thằng cha diễn viên rất giỏi chỉ hơi giống chút đỉnh thôi. Nhưng mà cũng không phải cái kiểu mà bạn thích xem đâu. Và nếu một thằng cha nào giỏi thì bạn biết luôn đấy. Hắn cũng biết là hắn giỏi. Thế là hỏng. Đấy, lấy ví dụ là thằng cha Sir Lauren Oliver nhé. Tôi xem hắn trong Hamlet. DB đưa Phoebe và tôi đi xem hồi năm ngoái. Ảnh đãi chúng tôi đi ăn trưa rồi đi xem. Ảnh đã xem rồi và cứ nghe ảnh nói về vở đấy trong lúc ăn, tôi thật sốt ruột bỏ mẹ để đi xem trình diễn. Nhưng mà rồi thì tôi cũng không thích nó lắm. Tôi không thấy có gì là tuyệt diệu ở lời Sir Lauren Oliver cả. Hắn có một giọng bảnh kinh khủng, đẹp trai bỏ mẹ. Bà thật khoái nhìn, nhìn hắn khi hắn đi bách bộ hay đi đấu kiếm hay làm gì gì đấy. Nhưng mà hắn không giống một chút nào cái anh chàng Hamlet mà DB tả cả. Hắn quả là một thằng cha đại tướng phải gió hay gì, một gã kiểu buồn bã tả tơi như là Hamlet. Có cái phần hay ho nhất là trong suốt buổi diễn, khi cái thằng anh của nàng Olivia, cái thằng cha đấu kiếm Hamlet ấy, ở ngay cuối tuồng ấy, sắp đi xa, thì cha ảnh đang thuyết một lô khuyên bảo tràng giang đại hải. Khi người cha đang khuyên bảo ảnh thì cô nàng Olivia, em gái của ảnh, đùa dai với ảnh. Ảnh rút chiếc gươm ảnh ra khỏi vỏ và chọc ghẹo ảnh các thứ trong lúc ảnh cố làm ra vẻ chăm chỉ nghe người cha già ca riêng ca tỏi. Cái cảnh đấy thì thật là ngộ. Tôi là tôi khoái tợn. Nhưng mà bạn không thấy nhiều những chuyện như thế đâu. Chỗ duy nhất mà em Phoebe thích đó là khi Hamlet vỗ vỗ con chó lên đầu. Em cho là nó rất ngộ nghĩnh và nó ngộ thật. Điều tôi phải làm là tôi phải đọc vở kịch ấy. Phiền cho tôi một lỗi là tôi luôn luôn phải đích thân đọc những thứ đó. Nếu một diễn viên nói, tôi chẳng bao giờ nghe được cái gì cả. Tôi cứ băn khoăn suốt buổi xem hắn có sắp sửa làm cái gì đó là bộ tịch hay không. Sau khi mua vé xem đám lunch, tôi đi taxi lên công viên. Đáng nhẽ đi tàu điện ngầm hay cái gì đấy. Bởi vì tôi đã hơi cạn túi rồi. Nhưng mà tôi muốn đi nhanh vào cái nơi Broadway khốn nạn này càng nhanh càng tốt. Công viên thật là buồn tẻ, không lạnh lắm, nhưng mặt trời thì vẫn chưa lên, và dường như không có gì trong công viên cả, trừ phân chó, rồi thì những đống đờm rãi và tàn thuốc của ông già. Những ghế dài thì trông ẩm ướt, giống kiểu như bạn ngồi vào. Quang cảnh thì làm cho bạn buồn bã, và thỉnh thoảng, một cách vô cớ, bạn nổi da gà trong khi bạn đang đi. Không có vẻ gì là lễ Giáng sinh sắp đến cả, cũng không có vẻ gì là có cái gì sắp đến. Nhưng tôi cứ đi bộ đến chỗ mà em Phoebe thường đi khi em đến công viên. Em thích trượt ba tanh cạnh bàn nhạc. Kể thì cũng buồn cười, đấy chính là cái chỗ tôi thường ưa chơi khi còn nhỏ xíu. Có điều là khi đến đây, tôi chẳng thấy em Phoebe đâu cả. Có một vài trẻ con quanh quẩn đang chơi ba tanh các thứ, với hai thằng tóc chơi đập bóng mềm, nhưng Phoebe thì không. Tôi thấy một đứa chạc đuổi Phoebe ngồi một mình trên ghế dài, đang cố siết cái giày ba tanh của nó. Tôi nghĩ có thể nó lóc quen Phoebe, và có thể nó cho tôi biết là em đang ở đâu. Bởi vì thế tôi lại ngồi bên nó và hỏi: em có chẳng may biết Phoebe Caulfield không? Ai? Nó nói. Nó mặc một chiếc quần dài và chừng 20 cái áo len. Bạn cũng thấy được là cái áo đấy mẹ nó đan cho, bởi vì chúng xấu bỏ mẹ. Phoebe Caulfield, nó trường 71, học lớp 4 ở... Anh biết Phoebe à? Ừ, anh là anh nó. Em biết nó ở đâu rồi không? Nó học lớp cô Calon phải không? Con bé hỏi. À, anh không biết. Ờ, phải, chắc thế. À, có lẽ nó đang ở trong viện bảo tàng. Chúng em đến đấy vào ngày thứ bảy tuần trước. Viện bảo tàng nào? Tôi hỏi. Nó khẽ nhún vai. Em không biết, viện bảo tàng đó. Anh biết, nhưng cái đó có tranh hay có những người da đỏ? À, cái người mọi da đỏ ấy. Ờ, cảm ơn em nhiều nhá. Tôi nói, tôi đứng lên định đi, nhưng đoạn bỗng nhớ ra là đang là chủ nhật. Hôm nay là chủ nhật mà, tôi bảo. Nó nhìn lên tôi. Ồ, thế thì không ở đó. Nó vẫn còn loay hoay siết cái giày trượt. Nó không mang găng tay gì hết, hay bàn tay đỏ ong vì rét các thứ. Tôi giúp nó cái giày. Ôi giời ơi, tôi đã không cầm khóa giày trượt trong tay cả tỷ năm rồi. Nhưng tôi không cảm thấy lạ lùng gì cả. Bạn có thể bỏ vào tay tôi một cái khóa giày 50 năm năm sau. Trong tối đen, tôi cũng còn biết được đấy là cái gì. Em bé cảm ơn các thứ khi tôi giúp nó buộc xong. Nó là một đứa bé rất dễ thương, rất lịch sự. Ôi giời, tôi thích mấy đứa bé dễ thương và lịch sự các thứ khi bạn giúp nó buộc một sợi dây trượt tuyết hay gì gì đó. Phần đông trẻ con đều lịch sự như thế. Thật là như vậy. Tôi hỏi em bé có muốn đi uống một cốc sô-cô-la nóng với tôi hay gì không, nhưng nó nói không, nó cảm ơn anh. Nó nói nó phải gặp bạn nó. Cái tụi oắt con, bao giờ chúng nó cũng bận gặp bạn của chúng. Tôi đến chết được. Mặc dù đấy là hôm chủ nhật, và Phoebe sẽ không ở đấy với lớp học của em. Mặc dù trời rất ảm đạm và ẩm ướt, tôi cũng đi bộ qua công viên, cũng đến bảo tàng vạn vật học. Tôi biết đấy là cái bảo tàng mà em bé nói, và vì tôi thuộc lòng cái viện đấy như một cuốn sách. Phoebe cũng đi học cái trường mà tôi học lúc còn bé xíu, và chúng tôi thường đến viện bảo tàng luôn. Cô giáo của tôi, cô Eilentinger, thường đưa chúng tôi đến đấy, và gần như là thứ bảy nào cũng vậy. Đôi khi chúng tôi xem những con vật, đôi khi thì xem những đồ vật của thổ dân da đỏ chế từ ngày xưa. Đồ gốm, giỏ, mây, rồi những thứ tương tự. Cả đến bây giờ thì tôi vẫn cảm thấy sung sướng. Khi nghĩ đến hồi đấy, tôi nhớ sau khi xem các thứ dân da đỏ, thường thì chúng tôi đi xem vài phim ảnh ở khán phòng lớn Colombo. Họ luôn chiếu Colombo tìm ra châu Mỹ. Mất thời gian chết mẹ để thuyết phục ông bà Finland và Isabel cho vay ít xu mua tàu, rồi thủy thủ các nổi loạn các thứ. Không ai thèm để ý làm cái quái gì cái lão già đấy. Nhưng bạn luôn luôn đem theo rất nhiều bánh và kẹo cao su. Và ở trong khán phòng đấy có một mùi thật ngộ. Nó luôn luôn có cái mùi như bên ngoài trời đang mưa, ngay cả khi không có mưa gì cả. Bạn có cảm tưởng rằng bạn đang ở cái chỗ ấm cúng khô ráo độc nhất của hoàn cầu. Tôi khoái cái viện bảo tàng đấy tợn. Tôi nhớ là phải đi qua cái phòng người da đỏ để đến khán phòng. Đấy là một cái khán phòng rất dài, rất dài, Bạn phải nói thì thào rất nhỏ. Cô giáo thường đi trước, đi theo sau là cả các lớp. Các bạn phải sắp hàng hai và có một người đi kèm. Thường thường thì tôi sắp hàng cùng một đứa con gái tên là Jenlu Levin. Nó luôn luôn cầm tay bạn và tay nó lúc nào cũng rít mồ hôi hay cái gì đấy. Nền nhà thì toàn bằng đá. Nếu bạn có vài hòn bi trong tay mà đánh rơi chúng thì chúng sẽ nhảy dội lên như điên khắp sàn nhà làm ồn bỏ mẹ. Và cô giáo sẽ dừng cả bọn lại, đi lui xem cái quái gì đã xảy ra. Tuy thế thì cô Elzinger thì cũng chẳng bao giờ phiền hà gì cả. Đoạn bạn sẽ đi ngang qua một cái tàu chiến của người da đỏ, dài thật dài, gần bằng 3 chiếc Cadillac phải gió nối đuôi nhau ấy. Nó chừng 20 người da đỏ đấy, một vài người đang trèo, một vài người chỉ đứng đấy làm bộ dữ tợn, và ai nấy đều vẽ khắp mặt mày. Có một thằng cha trông rất ma quái ở cuối tàu, hắn đeo mặt nạ. Hắn là bác sĩ phù thủy. Hắn làm tôi giận người, nhưng mà tôi cũng thích lắm. Có một điều khác là nếu bạn sờ vào một trong những cái chèo hay cái gì đấy trong lúc bạn đi ngang, thì một trong những người gác sẽ bảo bạn, đừng sờ tay các cô các cậu. Nhưng hắn luôn nói một cách lịch sự, chứ không phải như một thằng cha cảnh sát trời đánh nào cả. Đoạn các bạn sẽ đi ngang qua một cái lồng lớn. Có một người da đỏ ở trong đó đang vê cành cây để lấy lửa. Có một con mẹ da đỏ đang dệt một chiếc mền. Con mẹ này thì hơi quý người, và bạn có thể thấy ngực của bà các thứ. Tất nhiên là chúng tôi đều liếc nhìn một cái thật rõ, ngay cả tụi con gái, bởi vì chúng chỉ là những đứa trẻ nhỏ xíu mà ngực của chúng thì cũng không lớn hơn gì ngực chúng tôi. Đoạn ngay trước khi bạn vào khán phòng, cạnh những cánh cửa, bạn sẽ gặp người Eskimo. Hắn đang ngồi trên một cái lỗ trong cái hồ đóng giá, hắn đang câu. Hắn có chừng 2 con cá gỗ cạnh ngay lỗ, những con cá mà hắn câu được. Ôi dồi ôi, cái viện bảo tàng này nó đầy cả lồng kính ấy. Còn có nhiều hơn cả tầng trên nữa. Chứa những con nai uống nước trong lỗ, chim bay về nam và tiết đông. Những con ở gần bạn nhất thì đều độn đầy bóng và treo lên dây thép. Còn những con ở đằng sau thì chỉ là những con chim vẽ trên tường. Nhưng tất cả đều trông giống như đang bay về phía nam thật sự ấy. Và nếu khom xuống nhìn dưới bụng chúng, thì bạn lại càng thấy rõ chúng đang hăm hở bay về nam hơn. Tuy nhiên thì cái điều hay ho nhất trong viện bảo tàng đấy, đó là mọi sự nó luôn luôn ở chỗ cũ, không có ai xây dịch. Bạn có thể đến đấy 100.000 bận và người Eskimo vẫn còn vừa mới câu được 2 con cá, và những con chim vẫn còn đang bay về nam, những con nai vẫn đang uống nước, con mẹ da đỏ ở trần thì cũng còn đang dệt mền. Không có ai đổi khác gì cả. Cái độc nhất đổi khác đó là bạn. Không phải là bạn già hơn hay gì cả, không hẳn là thế đâu. Bạn chỉ khác đi, thế thôi. Lần này bạn khoác áo ngoài, hoặc đứa bé sắp hàng tới bạn lần trước bị lên sởi và bạn đứng cùng một đứa khác, hoặc bạn có một cô giáo dạy thế, cô Ann Lantinger, hoặc lần này bạn vừa nghe mẹ và cha gây lộn kinh khủng trong phòng tắm, hoặc là bạn vừa mới đi qua những vũng nước trên đường, những cầu vồng bằng váng dầu xe. Nghĩa là tôi muốn nói là bạn đổi khác theo một cách nào đó, tôi mà tôi không thể là diễn tả được. Ngay cả nếu tôi có thể, thì tôi cũng không biết là tôi có thích nói nó không. Tôi lấy chiếc mũ săn ra khỏi túi, tôi vừa đi vừa đội mũ vào. Tôi biết là tôi sẽ không gặp ai quen, vì khí trời là ẩm quá. Tôi cứ bước đi, cứ nghĩ về em Phoebe đến viện bảo tàng mỗi thứ bảy như tôi ngày trước. Tôi tưởng tượng nào là em ấy sẽ thấy những thứ mà tôi đã thấy, nào là em chính em sẽ đổi khác mỗi lần em đến đây. Chuyện đấy thì không hẳn làm tôi buồn rầu khi nghĩ đến đâu, nhưng cũng không làm tôi vui lắm. Một vài sự kiện thì cũng chỉ lên nguyên vẹn như lần đầu thôi. Đáng nhẽ là bạn phải có thể bỏ chúng vào một trong những cái lồng gương lớn kia kìa, để chúng yên như thế. Tôi biết là tôi không thể làm được, nhưng vẫn thấy thật đáng buồn. Đấy, tôi cứ nghĩ về những chuyện đấy trong lúc tôi bước. Tôi đi lang thang khắp cái sân chơi. Tôi dừng lại ngắm một vài tụi trẻ con đang bập bênh. Một đứa trong bọn nó hơi mập, tôi đặt tay lên đầu đứa bé gầy như để cho chúng nó nặng thêm một chút. Nhưng bạn cũng thấy là chúng không thích có tôi đứng đấy, vì vậy tôi để chúng yên. Đoạn có một chuyện buồn cười xảy ra. Khi tôi đến viện bảo tàng thì bỗng chốc lại không muốn đi vào trong đấy, cho dù có ai thuê bạc triệu. Nó không có gì quyến rũ tôi cả. Ấy thế mà tôi đã đi bộ qua suốt cả cái công viên dịch tả và trông ngóng đến các thứ. Nếu có Phoebe ở đấy thì có lẽ tôi cũng đi vào. Nhưng không có em. Bởi thế, điều này làm tôi ngay trước cửa viện bảo tàng đó là thuê một chiếc taxi và đến Bismore. Tôi không thích đi lắm. Tuy nhiên thì tôi đã có hẹn với con mẹ Sally đấy rồi.